Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, tương lai là di động bình đài thiên hà. Nhìn xem cái này điện thoại, cảm thụ một cái, đối với Vương Hành thỉnh giáo, Hứa Chiết sớm có đoán trước, đem tự mình buổi sáng mua iPhone 4 đưa cho Vương Hành. Ra hiệu hắn một cái, điện thoại. Vương Hành mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đem điện thoại nhận lấy. Điện thoại là kiểu mới nhất, iPhone 4. Cái này chính điện thoại vài ngày trước cũng đã gặp, mới vừa bị tự mình phái đi võ đô phân trạm trạm trưởng phía trước vài ngày liền mua một cái iPhone 4. Đưa cho tự mình bạn gái, chỉnh một chút hoa hơn 8.000 khối. Đối với điện thoại, Vương Hành cũng không có quá cao yêu cầu. Chỉ cần có thể gọi điện thoại là được. Hắn hiện tại sử dụng là Motorola siêu mỏng điện thoại, vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ, mà lại quay phim cùng chờ thời gian cũng tương đối dài. Mặc dù dùng hơn một năm, nhưng dùng rất thuận tay, liền một mực không có thay đổi. iPhone 4 trừ một cái home khóa bên ngoài, chủ bảng lên liền không có bất luận cái gì cái nút. Tại 10 thâm niên đợi màn hình là phi thường lớn, Vương Hành lần thứ nhất dùng iPhone 4 thay mặt, mặc dù trước kia gặp qua 3GS, nhưng trước mắt cái này điện thoại vẫn mang đến cho hắn rất chấn động mạnh lay. Hứa Chiết điều ra hoa quả ninja trò chơi nhường Vương Hành chơi một hồi, lập tức lại trèo lên chính lên quy, cho Vương Hành ra hiệu một cái, lại ấn mở mấy cái khác phần mềm. Hơn nửa ngày, Hứa Chiết mới hỏi, Vương Đồng, hiện tại cái gì cảm thụ? Bị hoa quả ninja hấp dẫn đến, Vương Hành vô ý thức gật gật đầu. Nói ra, cái này điện thoại rất tốt, đặc biệt là cảm ứng cảm giác. Ta cảm giác tay mới vừa để lên liền bị cảm ứng được. Có loại như cánh tay đem ra sử dụng cảm giác. Quay đầu ta cũng mua một cái. Lập tức Vương Hành lại có chút nghi hoặc hỏi, Hứa tiên sinh, cái này điện thoại, cùng nhóm chúng ta vừa rồi nói đoàn mua trang web có liên quan gì sao? Hứa Chiết vốn cho là mình làm mẫu một cái, Vương Hành liền có thể minh bạch tương lai là di động bình đài thiên hà. Nhưng không nghĩ tới cũng đem điện thoại cho hắn phóng tới trước mắt. Vương Hành vẫn là không minh bạch, bất quá cái này cũng như thường. Hứa Chiết là có 8 năm kinh lịch, ở trên đế góc nhìn xem xã hội bây giờ. Mà Vương Hành thì là đối tương lai sẽ phát sinh sự tình còn không phải biết. Cho nên tư duy cực hạn với mình ý nghĩ ở trong. Vương Hành cho tới nay đều là làm internet hạng mục, đại đa số thời gian cũng tại cùng trang web, máy tính liên hệ, đối với điện thoại hiểu cũng không sâu. Mà lại đoán chừng hiện tại thời đại này, ai cũng không dám tưởng tượng, mấy năm này sẽ là trí năng điện thoại bộc phát kỳ. Đại đa số có thể tải trên máy vi tính làm sự tình. Tải trên điện thoại di động đồng dạng có thể làm. Gặp Vương Hành không minh bạch, Hứa Chiết đành phải giải thích cho hắn bắt đầu. Vừa rồi 3G Internet tốc độ, ngươi hẳn là nhìn thấy a. Mở ra website chỉ cần mấy giây, về sau điện thoại, tác dụng sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Mà bây giờ Mỹ đoàn mạng, là dạng gì hình thức? Mọi người ở nhà hoặc là cái khác địa phương dùng máy tính tìm tới tự mình ngưỡng mộ trong lòng. Tiệm cơm, sau đó lại nhớ kỹ địa chỉ chạy tới. Tính hạn chế thật sự là quá lớn. Người tưởng tượng một cái. Nếu như tải trên điện thoại di động liền có thể đăng nhập Mỹ đoàn mạng. Thậm chí nhóm chúng ta khai phát ra chuyên môn app, lại đều sẽ là dạng gì tình trạng. Vương Hành có thể tuần tự sáng tạo ra Campus Network, Mỹ đoàn mạng, tự nhiên là người thông minh. Hứa Chiết đem lời điểm danh. Hắn cũng trong nháy mắt liền minh bạch nếu như Hứa Chiết nói chuyện có thể thực hiện. Sẽ là cái dạng gì trang cảnh? Nếu là nói như vậy, nhóm chúng ta người sử dụng cũng không cần lại cực hạn tại máy tính. Tại bất luận cái gì địa phương chỉ cần có trí năng điện thoại, liền có thể đăng nhập Mỹ đoàn mạng thậm chí nhóm chúng ta app. Vương Hành hưng phấn nói. Đúng, không chỉ như thế, nhóm chúng ta còn có thể thông qua điện thoại định vị cho người sử dụng đẩy tiễn hắn phụ cận tốt nhất cửa hàng. Nhưng người sử dụng không cần lại đuổi rất đường xa, tại phụ cận liền có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng cửa hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.